Luân hồi đan đế, chương 2003 kinh người đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ba đại lãnh gia phá hư cao cấp cường giả vây giết Hạ Bùi Nguyên Khánh giống như trong biển thuyền cô độc, chỉ đợi thuyền cô độc nhiên liệu hao hết mất đi động lực cũng sẽ bị sóng biển lật, nhưng mà Bùi Nguyên Khánh nguyên cương nhưng tựa như cuồn cuộn không ngừng. Cái này làm cho bốn phía da đầu mọi người tê dại. Ba đại lãnh gia phá hư cao cấp cường giả, vậy ý thức được không đúng, mơ hồ sinh ra ý rút lui. Đối bọn họ mà nói, cho dù đạt được Bùi Nguyên Khánh tài bảo, bọn họ thật ra thì cũng chỉ có thể chia một chén canh. Những thứ này tài bảo đại đầu còn được nộp lên gia tộc. Cho nên, vì cái này đi liều mạng, rõ ràng không đáng giá được. Nhưng bọn họ muốn lui, Bùi Nguyên Khánh nhưng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Ngay tại ba đại lãnh gia phá hư cao cấp cường giả lùi bước lúc đó, Bùi Nguyên Khánh bỗng nhiên bùng nổ. Hắn phát động một môn bí thuật, sức chiến đấu lần nữa ngắn ngủi tăng vọt. Môn bí thuật này, đối nguyên cương tiêu hao cực lớn. Ngày thường vừa thi triển môn bí thuật này, hắn toàn thân chân cương cũng sẽ hao hết. Chính vì nguyên nhân này, hắn trước kia cũng không dám vận dụng môn bí thuật này. Cũng chính là ngày hôm nay tình huống đặc thù, hắn có thể được trong càn khôn châu hơn 10 tên Bùi gia cao thủ nguyên cương chống đỡ. Nếu không hắn căn bản không cách nào thi hành cái này hạng chiến thuật. Oanh, ba đại lãnh gia phá hư cao cấp cường giả bất ngờ không kịp đề phòng. Khoảng cách Bùi Nguyên Khánh gần đây cái đó lãnh gia ông già, bị Bùi Nguyên Khánh một quyền đánh tới. Lãnh gia ông lão nguyên cương hộ thuẫn, lại bị ngay tức thì đánh bể. Sau đó, lãnh gia thân thể của lão già cũng bị Bùi Nguyên Khánh quyền kính đánh thủng. Phốc suy, lãnh gia ông già hộc máu, người vậy bay ra ngoài. Thấy tình thế không ổn, cái khác hai người lãnh gia phá hư cao cấp cường giả lui nhanh hơn. Lần này, đổi thành Bùi Nguyên Khánh đổi tận cùng không buông. Tào hộ pháp xem tình huống không đúng, quát lên, ra tay, vừa nói, hắn dẫn đầu bay hướng bầu trời, muốn tiếp viện lãnh gia các cao thủ. Chỉ cần hắn tiếp viện kịp thời, vô gian đường và lãnh gia liên thủ chưa chắc không cơ hội thay đổi cục diện. Nhưng nếu lãnh gia trước bị Bùi Nguyên Khánh đánh tan, vô gian đường tuyệt đối không ngăn được Bùi Nguyên Khánh. Đến lúc đó, bọn họ hai thế lực lớn, thật thì phải hoàn toàn thất bại. Tào hộ pháp nhưng bỏ quên một người. Ở sau lưng hắn Lăng Vân, đây là đột nhiên ra tay. Lăng Vân một mực ở bình tĩnh xem cuộc chiến, cũng không phải là muốn khoanh tay đứng nhìn. Quảng cáo, hắn là đang đợi thời cơ, mà hiện tại không thể nghi ngờ chính là thời cơ tốt nhất. Vào giờ phút này, tất cả mọi người sự chú ý, đều bị Bùi Nguyên Khánh hấp dẫn, bao gồm vô gian đường đám người. Như vậy hắn hiện đang xuất thủ, không thể nghi ngờ chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Lăng Vân tập kích để cho Tào hộ pháp ứng phó không kịp. Dĩ nhiên, Tào hộ pháp cũng không kinh hoàng, hắn kiêng kỵ Bùi Nguyên Khánh, không đại biểu hắn sẽ kiêng kỵ Lăng Vân. Bùi Nguyên Khánh dầu gì tu vi đã là phá hư, Lăng Vân nhưng chỉ là mới vừa tấn thăng luyện nguyên. Dù là lúc trước Lăng Vân đã lộ ra qua nhất định chiến lực, hắn cũng không cho rằng Lăng Vân có thể cùng hắn chống lại. Tự tìm cái chết, cho nên hắn không những không sợ, ngược lại lớn giận cảm thấy Lăng Vân là đang gây hấn với hắn. Tào hộ pháp đã không kịp thi triển võ kỹ phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trực tiếp cường thế vận chuyển nguyên cương, dự định dựa vào nguyên cương phóng tích liền đem Lăng Vân cho chấn động bay. Bành ầm, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, Tào hộ pháp rất nhanh bối rối. Lăng Vân một quyền đánh ra, Tào hộ pháp nguyên cương lại bị Lăng Vân thế như trẻ che đánh xuyên. Ngay sau đó, Tào hộ pháp ngực bị Lăng Vân đánh lõm xuống. Ngực không có trực tiếp đánh xuyên, còn may mà Tào hộ pháp mặc một kiện hộ thể nội giáp. Nhưng Lăng Vân sát chiêu xa vượt qua nơi này, hắn nổi lên lâu như vậy, vì chính là trực tiếp tuyệt sát Tào hộ pháp. Nếu như vậy cũng để cho Tào hộ pháp chạy thoát thân, vậy hắn có thể thật thành cười nhạo. Hô xì xì, thuần hồ tim viêm, hừng hực ngọn lửa từ Lăng Vân trong quả đấm cuồng trào ra. Ngọn lửa này, chớp mắt bao phủ Tào hộ pháp, chí mạng nhất phải, Tào hộ pháp nội giáp ở Lăng Vân quả đấm đánh xuống, xuất hiện vết rách. Sau đó, thuần hồ tim viêm liền xuyên thấu qua những thứ này vết rách chui vào đến nội giáp bên trong. À, Tào hộ pháp hét thảm lên, da hắn, đã tiếp xúc tới thuần hồ tim viêm. Trong phút chốc hắn cảm giác không chỉ có thân xác bị thiêu hủy, nguyên hồn cũng ở đây bị thiêu hủy. Lăng Vân không cùng hắn khách khí, keng, rút kiếm, tinh lòng kiếm lóe ra chói mắt kiếm quang, từ Tào hộ pháp nơi cổ lướt qua. Một cái đầu lâu bay ra ngoài. Tào hộ pháp cái này tôn phá hư cao cấp cường giả, vô gian đường hộ pháp lúc này bị Lăng Vân tuyệt sát. Dưới tình huống bình thường, Tào hộ pháp tuyệt đối không như thế dễ dàng bị đánh chết. Lăng Vân thực lực không hề so Tào hộ pháp mạnh nhiều ít. Làm sao Tào Hộ Pháp sự chú ý bị Bùi Nguyên Khánh hấp dẫn? Lăng Vân tập kích lại quá mức đột nhiên, Tào Hộ Pháp chút nào không phòng bị. Lăng Vân nhưng là mưu đồ đã lâu, vì vậy Tào Hộ Pháp liền bị Lăng Vân ung dung đánh chết. Những người khác thấy vậy kinh hãi, phản ứng nhanh nhất là Vô Gian Đường sát thủ. Tào Hộ Pháp đều bị giết, bọn họ nơi nào còn có dũng khí và Lăng Vân chiến đấu. Ngay tức thì, Vô Gian Đường đám người sát thủ liền chạy tán loạn. Trên bầu trời, Lãnh Gia hai người cao thủ, vốn là tâm hoảng ý loạn. Hiện tại Tào Hộ Pháp vừa chết tiến một bước đánh vào bọn họ tâm thần. Bùi Nguyên Khánh bén nhạy bắt cơ hội, lần nữa thiệt sát một tên Lãnh Gia cao thủ. Lãnh Gia ba đại phá hư cao cấp cường giả, lúc này chỉ còn lại Lãnh Thu một người. Nhưng thảm nhất cũng là Lãnh Thu. Những người khác chết chết, chảy đã chảy. Khu vực này, trừ Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, liền chỉ còn lại nàng một người. Vì vậy, Lãnh Thu liền gặp gỡ Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh hai người vây công. Cái này đãi ngộ, không thể nghi ngờ là phần độc nhất. Kết quả vậy không thể nghi ngờ. Lấy Lãnh Thu giờ phút này trạng thái, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh tùy tiện một người cũng có thể đối phó nàng. Nàng lại làm sao có thể ngăn cản hai người. Mấy hơi thở sau đó, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh không có giết Lãnh Thu, mà là đem Lãnh Thu bắt sống. Quảng cáo, bọn họ quyết định noi theo Vô Gian Đường, để cho Lãnh Gia dùng tiền chuộc tới chuộc Lãnh Thu. Như vậy vậy coi là phát huy Lãnh Thu một điểm cuối cùng giá trị. Bùi Nguyên Khánh đem Lãnh Thu ném nhập Càn Khôn Châu, sau đó nhìn về phía Lăng Vân. Lão Lăng, tiếp theo ngươi có gì dự định, tới mà không đi cũng không lễ phép. Lăng Vân lạnh lùng nói, Vô Gian Đường và Lãnh Gia vây giết ngươi ta, vậy chúng ta liền trước đem bọn họ bên ngoài thành lực lượng cho toàn bộ quét dọn. Ý kiến hay, Bùi Nguyên Khánh ánh mắt sáng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ việc giết ngược Vô Gian Đường và Lãnh Gia đám người, nhưng không đại biểu hắn lửa giận liền tiêu tán. Vừa vặn tiếp tục dùng Vô Gian Đường và Lãnh Gia ngoại thành thế lực tới chậm tách ra hắn sau cùng lửa giận. Tiếp theo một ngày, hai người liền bắt đầu quét sạch Vô Gian Đường và Lãnh Gia ngoại thành thế lực. Một ngày sau, Vô Gian Đường và Lãnh Gia bên ngoài trận thế lực hết thảy bị diệt. Cùng thời khắc đó, hai người cùng Vô Gian Đường, Lãnh Gia cuộc chiến cũng ở đây Đồ Sơn Thành truyền bá ra. Trong phút chốc, Đồ Sơn Thành bên trong, liền tựa như nước sâu bên trong rơi xuống một quả tạc đạn. Tất cả mọi người đều bị trận chiến này tin tức cho kinh hãi đến. Phó gia, đám người phó gia cao tầng, hiếm có hội tụ một đường. Tộc trưởng, đây là chúng ta người, dùng thiên nhãn ngọc giản ghi xuống bộ phận hình ảnh. Phó gia một tên hộ pháp thận trọng nói. Thiên nhãn ngọc giản, là khắc ghi liền bỏ túi thiên nhãn trận pháp ngọc giản. Ngọc giản này, có thể đem giám sát đến hình ảnh bảo tồn được. Rất nhanh thiên nhãn bên trong ngọc giản thả ra ánh sáng. Ánh sáng trên không trung tạo thành bóng sáng. Những thứ này bóng sáng hiển lộ chính là Bùi Nguyên Khánh, Lăng Vân cùng Vô Gian Đường, Lãnh Gia trận chiến ấy cảnh tượng. Đáng sợ tuy nói Bùi người nhà xác thực sở trường chiến đấu, nhưng vậy không Bùi Nguyên Khánh như thế khoa trương, mới vừa tấn thăng phá hư, liền có thể cùng ba đại phá hư cao cấp cường giả đánh một trận. Ta làm sao cảm thấy không đúng, Bùi Nguyên Khánh nguyên cương, làm sao tựa như vĩnh viễn sẽ không khô kiệt như nhau. Đám người phó gia cao tầng bàn luận sôi nổi, mời ủng hộ bộ cừu truyền bá thể, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.